Sát thần Chí Tôn, chương 1788, C1788, Mộc Đại Sư kiện đồ vật đấu giá thứ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C Đại Sư kiện đồ vật đấu giá thứ 52. Thanh Phượng Đan Vương nghe không hiểu gì, mà Vô Song Đại Đế và Vương Học Thông lại không thể tưởng tượng nổi. Vô Song Đại Đế cười khổ. Đây không phải cũng là thứ mà trùng hợp ngươi nghe ân sư giảng qua đó chứ? Mỗi một lần tiểu tử này có biểu hiện yêu nghiệt đều tự nói là trùng hợp. Nếu như đây cũng là trùng hợp mà nói, như vậy quá mức trùng hợp a. Giang Trần mặt không đỏ, tim không đập loạn, cười hắc hắc nói, lần này không phải trùng hợp. Những đặc tính của linh dược này khi còn bé, khi đó học tập trụ cột về đan đạo, nhất là linh dược thiên cấp và địa cấp, ta phải nắm giữ vô cùng chắc. Nghe hắn nói xong, trong mắt Thanh Phượng Đan Vương hiện lên một tia tinh mang. Nhịn không được nói, nếu nói như thế, Thiệu huynh đệ ngươi đối với linh dược thiên cấp và địa cấp chẳng phải như lòng bàn tay hay sao? Không tính được như lòng bàn tay, thế nhưng coi như cũng nắm giữ không ít tri thức về phương diện này. Thanh Phượng Đan Vương im lặng. Nói tới nước này, bọn họ chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, thậm chí ngay cả hận cũng không hận nổi. Đây là khác biệt của Vạn Nguyên Đảo và cương vực nhân loại sao? Một thiên tài Vạn Nguyên Đảo, biểu hiện các mặt, nội tình và những thứ rèn luyện hàng ngày cơ hồ trực tiếp miểu sát Thanh Phượng Đan Vương hắn a. Nếu như người trẻ tuổi của Vạn Nguyên Đảo đều yêu nghiệt như vậy mà nói, vậy thì Vạn Nguyên Đảo kia thực sự khiến cho người ta chờ mong. Tuyệt đối cường đại hơn gấp 10 lần cương vực nhân loại. Bọn họ ở nơi này lén thảo luận. Đấu giá của Tịnh Phần Điện bên kia vẫn đang tiếp tục. Vật đấu giá thứ 2 cũng đã tới khâu cuối cùng. Lần đấu giá này là một ít đan dược, cũng được mua với cái giá trên trời. Nhưng mà Giang Trần đối với đan dược không có bất kỳ hứng thú nào. Dù sao chỉ cần là đan dược thành phẩm, đối với Giang Trần không có bất kỳ lực hấp dẫn. Ngược lại loại linh dược liệu thiên tài địa bảo như thiên oánh thảo còn hấp dẫn được Giang Trần hơn. Linh dược là do tự nhiên dưỡng dục, không có nhân tố do con người làm ra, không có những đan sư khác nhúng tay vào, mà đan dược là do đan sư luyện chế. Giang Trần căn bản chướng mắt. Vật thứ ba, vật thứ tư, hai vật đấu giá này đều khiến cho mọi người điên cuồng đấu giá. Bất luận một kiện nào cũng không phải là hàng bình thường. Cơ hồ mỗi một kiện từ hiệu ứng oanh động có thể biết được. Không thua thiên oánh thảo một chút nào. Nhưng mà từ đầu tới cuối Giang Trần đều thở ơ, thiên oánh thảo là thứ hắn thật tâm thưởng thức. Về phần những vật này, Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại hắn chỉ có một vấn đề. Đó là rốt cuộc Mộc Cao Kỳ có bị đẩy ra đấu giá hay không? Rốt cuộc Trích Tinh Băng có nói chuyện giữ lời hay không? Lần này Tịnh Phần Điện tổng cộng có 8 vật phẩm đấu giá. Đã bán ra 4 kiện. Kế tiếp là vật đấu giá thứ 5. Những vật đấu giá trước đó đều là các loại bảo bối. Như vậy kiện vật phẩm thứ 5 của chúng ta lại hoàn toàn bất đồng với những vật phẩm trước đó. Lần này vật phẩm đấu giá thứ 5 của chúng ta lại là một người còn sống sờ sờ. Mạn phu nhân nói tới đây, mặt mày hớn hở, dịu dàng cười nói, ta tin rằng rất nhiều thế lực của Đan Hỏa Thành hiện tại đang dục dịch. Đúng vậy, vật đấu giá thứ 5 ngày hôm nay chính là Mộc Đại Sư. Tiên Thiên Mộc Linh chi thể thượng thừa mà Trích Tinh Băng ủy thác đấu giá. Danh khí của Mộc Đại Sư tin rằng mọi người đã nghe qua. Thiên phú đan đạo của hắn có lẽ mọi người cũng vô cùng rõ ràng. Thân thể tiên thiên, vốn đã hiếm thấy, mà tiên thiên mộc linh chi thể còn hiếm thấy hơn. Càng là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Tiên thiên mộc linh chi thể đạt tới thượng thừa. Trong lịch sử gần 3 vạn năm của Đan Hỏa Thành chúng ta chưa từng xuất hiện qua. Mà đây là khối ngọc thô chưa mài rũa. Trước khi hắn còn chưa hoàn toàn trở thành một khối ngọc hoàn mỹ. Khi còn chưa hoàn toàn tỏa sáng, Trích Tinh Băng nhường lại hắn. Cũng là vì muốn tìm một người mua thích hợp, có thể khiến cho hắn tỏa sáng hơn nữa. Các người chuẩn bị xong cả chưa? Thanh âm thanh thúy tuyệt hảo của Mạn phu nhân kia vang vọng trong hội đấu giá. Tiên thiên mộc linh chi thể, Vô Song đại đế nghe vậy nao nao, nói, đây chính là hạt giống tốt a, Trích Tinh băng coi như là thế lực nhất lưu trong Đan Hỏa Thành. Tại sao lại hồ đồ như vậy? Ít nhất cũng phải chờ hắn trưởng thành rồi lại mang ra đấu giá a, dù sao Vô Song đại đế không phải là người Đan Hỏa Thành. Đối với chuyện Đan Hỏa Thành hắn cũng không quá hiểu lắm. Đứng ở trên vị trí của hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Vương Học Thông đại sư cười nói, Vô Song đại đế, ngài chỉ biết một chứ không biết mười rồi. Trích Tinh bang này hiện tại đã bắt đầu cảm thấy phỏng tay. Dù sao tiên thiên mộc linh chi thể ở trong tay bọn họ chẳng khác là trà đạp nhân tài. Hiện tại thế lực khắp nơi trong Đan Hỏa Thành đều tạo áp lực cho bọn họ. Cho nên bọn họ cũng không thể không lựa chọn mang Mộc đại sư ra đấu giá. Thanh Phượng Đan Vương cũng thở dài. Đáng tiếc Mộc đại sư này cuối cùng chỉ là nô lệ. Thân phận nô lệ không thể nào hủ bỏ. Cả đời này hắn cũng chỉ có thể là một Đan Vương khôi lỗi. Không có cách nào phát huy thiên phú đan đạo của hắn. Không thể không nói. Đây là bóp chết thiên tài a. Những lời này của Thanh Phượng Đan Vương coi như là có công đạo. Vô Song đại đế nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Chế độ nô lệ này cũng không biết là ai một tay sáng lập ra. Thực sự là hủy quá nhiều thiên tài. Mộc đại sư này chẳng hay là thiên tài ở đâu tới. Chẳng lẽ Đan Hỏa Thành dung nạp một thiên tài như vậy cũng không được sao? Vương Học Thông thở dài nói. Không phải là Đan Hỏa Thành không có độ lượng, mà lo lắng thân phận Mộc đại sư này không rõ ràng. Là thế lực đối địch phái tới nằm vùng. Diễn khổ nhục kế như vậy thì sao? Nếu như khôi phục tự do cho hắn, để cho thần thức hắn đạt được tự do, nói không chừng cũng là nguy hiểm cực lớn. Những lời này của Vương Học Thông tuy rằng không dễ nghe, thế nhưng lại chính xác với ý nghĩ trong lòng của các thế lực lớn trong Đan Hỏa Thành. Đây cũng là thái độ của mọi người đối với chế độ nô lệ này. Thà rằng lãng phí thiên tài nô lệ chứ tuyệt đối không khôi phục tự do cho nô lệ. Thanh âm của Mạn phu nhân lần nữa vien ác vọng. Tiên thiên mộc linh chi thể thượng thừa. Ít nhất tương lai cũng là chuẩn đan đế. Một khối ngọc thô chưa mài rũa như vậy. Một khối hạt giống tốt như vậy phải có một cái giá xứng đáng. Giá khởi điểm là 3 ức vạn thánh linh thạch. Có phải mọi người cảm thấy vô cùng rẻ hay không? Đúng vậy. Giá khởi điểm chính là 3 ức vạn thánh linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn. Giá khởi điểm này không quá cao. Nhưng mà mỗi một lần tăng giá 1.000 vạn. Quả thực vô cùng khoa trương. Cách trương.